Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, địa cầu. Ta trở về, địa cầu, sau 15 ngày, tốt, ngày hiện tại xem chính là A-Tam-ca lên mặt trăng kế hoạch toàn cầu trực tiếp, không thể không nói. Tam-ca đã từng hứa hẹn muốn tại năm 2011 đoạt tại hàng Nga số 3 trước mặt phát xạ tháng thuyền. Số 2 phi thuyền đổ bộ mặt trăng, nhưng mà kết quả lại một lần kéo dài trì hoãn. Cái này nhoáng một cái liền là dòng dã 8 năm. Năm nay chúng ta hàng Nga số 4 đã đến mặt trăng lưng mặt. Ở chỗ này, chúng ta cũng đồng dạng chúc mừng Ấn Độ phương diện có thể thành công. Đều quốc gia quân sự yêu thích mê chính đang chăm chú cái này một màn này. Cái này quá điên cuồng, không thể không nói. Cái này là người Ấn Độ dân to gan cử động. Nếu như lần này có thể thành công, ý vị này Ấn Độ trình độ khoa học kỹ thuật đem sẽ tới đạt mới một cái cấp độ. Nước Anh giải thích. Nhà Ferry ngươi hào hứng dâng trào. Đúng vậy, cái kia phi thuyền tổng cộng áp dụng 5 lần địa cầu quỹ đạo biến quỹ cùng 5 lần mặt trăng quỹ đạo biến quỹ cơ động, lại thêm 2 lần trước cách quỹ cơ động, tổng cộng liền là 12 lần biến quỹ thao tác. Đây là một cái dài đến 46 ngày lữ hành. Hiện tại, bọn hắn khoảng cách lên mặt trăng vẻn vẹn còn kém 2 km. Washington tin nhanh như thế bình luận. Sở hữu người Ấn Độ khẩn trương nhìn xem từ bên ngoài quá không truyền tới họa diện. Thậm chí Ấn Độ Tổng thống Mạc Địch tiên sinh đều thân phút cuối cùng chỉ huy hiện trường. Khẩn trương nhìn xem một màn này, Ấn Độ có thể làm được sao? Hắn có thể làm được sao? Để cho chúng ta chứng kiến kỳ tích a. A, trời à, đây là xảy ra chuyện gì? Một cái 360 độ lăn lộn. A, liên quan đặc biệt, 960 phi thuyền không kiểm soát, nó trực tiếp đụng phải mặt trăng. Ngoặc kép, tốt a, xem ra nó cuối cùng vẫn kết thúc không thành sứ mạng của nó. Chúng ta thừa nhận Ấn Độ tại hàng không vũ trụ bên trên lấy được càng lớn tiến bộ. Nhưng là, điều này hiển nhiên còn xa xa không đủ, giải thích huyền chuyển nói xong chính thức lời nói. Thổn thức lắc đầu. Đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hiện tại Liên Hiệp Quốc đều tại dự đoán lấy quá không quân kế hoạch. New York chiến về sau, Liên Hiệp Quốc mấy đại lâu dài xử lý công việc nước đều chiếm được khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, hiện tại đang toàn lực phá giải cùng học tập giai đoạn. Mà trước mắt tiết điểm này lên mặt trăng, A Tam sở hữu người cũng chỉ là ôm tại thời gian ở không nhìn gánh xiếc tâm tư. Dù sao người ta trước đó có motor mang người cùng xe lửa mang người kỷ lục thế giới đây. Tốt, lần này trực tiếp kết thúc. Cảm tạ từ Stark tiên sinh cung cấp thời gian thực trực tiếp. Hắc, Stark tiên sinh đang tại mặt trăng bên trên trong vũ trụ hướng chúng ta ngoắc đâu. Xem ra xử lý như thế nào những này quá không rác rưởi đem sẽ trở thành vì hắn lại một cái phiền não. Cảm tạ những này những anh hùng tồn tại, để cho chúng ta gấp đôi an tâm, đồng thời để cho chúng ta hoài niệm vĩ đại hắc kỵ sĩ Lạc Băng tiên sinh. Hắn đã xa cách ta nhóm 17 ngày, nhưng hết thảy đều cảm giác như là biết, hôm qua đồng dạng, Tony Stark đau đầu rơi vào mặt trăng mặt ngoài. Bắt đầu thanh lý vũ trụ rác rưởi. Từ khi New York chiến về sau, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cho địa cầu bên trên đều quốc gia đều mang đến phi tốc phát triển. Đồng thời, càng nhiều quá không rác rưởi bị đưa lên địa cầu quỹ nói. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Stark quá không bố trí. Từ từ sự tình lần trước kết thúc về sau, Stark một mực tại địa cầu quỹ đạo bên trên du đáng. Hắn mỗi ngày phi hành lộ trình cơ hồ có thể quay chung quanh địa cầu chuyển bên trên một vòng. Không có người biết hắn đang làm gì. Chỉ có cùng là Avenger ban nạp bác sĩ biết hắn một chút kế hoạch. Hắn chuẩn bị dùng sắt thép vũ trang cả cái hành tinh. Hô, đây thật là một cái khổng lồ công trình, Stark hít thở sâu một hơi dưỡng khí. Hắn sắt thép chiến giáp dưỡng khí cung cấp số lượng coi như sung túc. Ta tuyệt đối không cho để lần trước thảm kịch lần nữa phát sinh, Stark âm thầm thề. Trong con mắt hiện đầy máu đỏ tơ, đi qua lần này thất bại, hy vọng một ít quốc gia hội ý thức được thứ gì đi. Đừng lại cho ta rước lấy phiền phức, Stark bất đắc dĩ nói thầm lấy. Lần này trực tiếp mục đích đúng là vì xuyên qua cái cuối cùng lỗ sâu. Carol một mặt kinh hỉ, tại dài dằng dặc lữ hành bên trong, bọn hắn rốt cục trở lại quê quán. Cảm ơn trời đất, Lạc Băng thở phào một ngụm khí. Hắn chỉ sợ cả đời đều sẽ không ở đi theo Captain Marvel ra cầu du lịch, trách không được nàng từ khi rời đi địa cầu về sau liền mẹ nó một mực không có trở lại qua. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Này nương môn liền là cái dân mù đường. Rốt cục về nhà, đồ sát hào hoàn thành một lần cuối cùng nhảy vọt. Đi tới Thái Dương hệ, kia nóng bỏng mặt trời hết sức sáng tỏ. Lạc Băng hận không thể trực tiếp ôm viên kia đại gia hỏa hôn một cái. Địa cầu, ta trở về. Lạc Băng lúc này tâm tình rất là hưng phấn. Rời đi lâu như vậy, địa cầu bên trên những tên kia sợ đều muốn chết hắn đi. Lúc này, toàn cầu trực tiếp họa diện. Mau nhìn, đó là cái gì? Oh my god, ngoài hành tinh phi thuyền lại một lần tới. Ngoạn tao, thật là ngoại tinh nhân phi thuyền. Sở hữu địa cầu cư dân nhao nhao để tay xuống đầu công việc. Khẩn trương vây ở màn hình lớn ở giữa. Stark trong lúc không thể nghi ngờ trực tiếp cử động trong nháy mắt để toàn thế giới đều nhìn thấy. Màn này, lại tới a. Tony chau mày, nắm chặt nắm đấm, mặc dù không nghĩ tới sẽ như vậy qua. Nhưng là, tới thật đúng lúc, Jarvis, mở ra kết giới phòng ngự. Avenger, tập kết. Để bọn này ngoại tinh nhân biết biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Tư tư tư, theo Tony một tiếng lệnh dưới, địa cầu quỹ đạo bên trên hơn 500 đỡ vệ tinh lóe ra tia sáng kỳ dị. Cái kia có lấy Stark tập đoàn đặc thù đánh dấu vệ tinh đột ngột phóng xuất ra đại lượng máy không người lái, máy không người lái lít nha lít nhít phân tán tại địa cầu mặt ngoài. Đồng thời hai tương liên, cùng một bên cỡ lớn vệ tinh cấu thành cầu nối. Cứ như vậy, địa cầu mặt ngoài mở ra một tầng tản ra úy lam sắc quang mang mạng lưới phòng ngự. Hơn 500 đỡ vệ tinh mấu chốt tiết điểm vừa vặn hợp thành một cái cự đại con rơi hình dạng. Đó là Tony đưa cho hắn bạn thân lễ vật. Hắc kỵ sĩ từ trường phòng ngự. Tựa như Hắc kỵ sĩ vẫn luôn không có biến mất. Hắn còn tại cùng Avenger cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Đây chính là Tony lý niệm. Thời gian còn chưa đủ. Cái này kỹ thuật còn có càng nhiều cần hoàn thiện địa phương. Hiện tại, chỉ có thể là miễn cưỡng có thể mở ra. Đây hết thảy đều dựa vào viên kia thiên thạch vũ trụ cung cấp năng lượng. Cùng Tony nghiên cứu triệt để các loại ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Không bao lâu, siêu siêu siêu, ba cái sắt thép thái không thuyền xuyên thấu qua phòng ngự kết giới. Đi tới Tony bên người, bề mặt trở đầy lấy mặc màu trắng bạc đặc thù y phục tác chiến Avenger. Lần này, tuyệt đối không có thể đem chiến trường kéo tới địa cầu. Đem địch nhân toàn bộ bên ngoài quá không giải quyết. Giống, hau phát ra gầm thét, màu xanh lá cự nhân từ cửa khoang nhảy vào, rơi vào mặt trăng mặt ngoài. Hau đục người mặc chiến giáp, đầu bên trên mang theo Tony đặc biệt nghiên cứu chế tạo sắt thép mũ giáp. Bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, to con hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Mắt to nhìn thẳng nơi xa bay chậm chạp tới đồ sắt hào. Làm xong hết thảy tác chiến chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.